Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260. Đệ 1260 chương ngươi có trường sinh quyết. Hắn đã từng cũng vẫn luôn cho rằng chỉ có ông ngoại là chân chính yêu thương hắn. Đối hắn nghiêm khắc là bởi vì hắn trên người có bạch kỳ thạch huyết. Hắn rất là không thích bạch kỳ thạch, cho nên khi còn nhỏ có nào đó phương diện giống hắn, lập tức liền sẽ bị Trần Trầm Trung sửa đúng lại đây. Bạch Tiểu Khê tưởng hắn có lẽ thể hội quá thân tình, cũng ái chính mình người thân, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy chính mình vẫn luôn ở lừa mình dối người. Bởi vì ở bọn họ trên người căn bản là thể hội không đến Bạch Linh bọn họ cho hắn cái loại cảm giác này, giống như là chân chính ấm áp, có thể ấm đến hắn trong lòng. Bọn họ sẽ không cưỡng bách hắn làm cái gì, sẽ không ở trước mặt hắn chỉ trích hắn cha mẹ không phải. Thậm chí ở nguy hiểm thời điểm, nàng trước tiên nghĩ đến chính là hắn ân nguy. Có thể ở thời điểm mấu chốt không muốn sống tới cứu hắn, liền ở tới nơi này phía trước. Hắn cho rằng Bạch Linh đã biết hắn là Bạch Kỳ Thạch con trai lúc sau, sẽ tức giận mắng hắn, sẽ sinh hắn khí. Chính là không có, nàng chỉ là trách hắn giấu giếm mà ni. Nàng nói cho hắn, liền tính hắn là Bạch Kỳ Thạch con trai, liền tính hắn người thân đã từng đã làm loại chuyện này, chính là Bạch Tiểu Khê, chính là Bạch Tiểu Khê, là nàng nhận hạ đệ đệ, hắn lúc ấy mới phân chia. Nguyên lai người thân chi gian chân chính cảm tình là cái dạng này, mà không phải tôn trọng nhau như khách, mang theo mặt nạ đối mặt đối phương lạnh nhạt. Xa lạ cả mà ni, cho nên Bạch Tiểu Khê thực quý trọng cùng bọn họ ở chung mỗi một phân mỗi một giây. Hắn nguyện ý cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Bạch Tiểu Khê, Trần gia đồ vật là chúng ta, tuyệt đối không thể bị hắn yết ở trong tay. Trần Trầm Trung nhìn thấy Bạch Kỳ Thạch kia phiên tiểu nhân đắc chí bộ dáng, khí mặt đỏ tai hồng. Gia gia, vậy ngươi muốn thế nào? Trần gia, nơi nào còn có cái gì Trần gia? Bạch Kỳ Thạch có thể gióng trống khua chiêng đánh Bạch gia cờ hiệu đi Ôn gia thời điểm, bọn họ nên biết được cái gì Trần gia người đã không tồn tại, nơi này chỉ sợ cũng sẽ không có duy trì bọn họ Trần gia một lần nữa khoang lái người giúp gia gia tìm được Mạnh Quảng. Đó là hắn bạn thân, hắn nếu là tìm hắn hỗ trợ hắn nhất định sẽ bang. Nghe được lời này, Bạch Tiểu Khê chau mày. Mạnh Quảng gia gia sự tình rất nhiều, hơn nữa đây là nhà của chúng ta sự, hắn căn bản là không hảo nhúng tay. Bạch Tiểu Khê, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Trần Trầm Trung ánh mắt mang theo tàn khốc nhìn chằm chằm một bên mặt đã sưng to 15 tuổi thiếu niên, trong lòng giận không thể ngăn. Đã từng hắn nói cái gì? Đứa nhỏ này chưa bao giờ phản bác, đều là những cái đó họ Bạch dạy hư hắn cháu ngoại. Mạnh Quảng gia gia dong binh đoàn phía trước bởi vì Miên Thành sự tình. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa quên mất, còn có Miên Thành sự tình. Bạch Tiểu Khê nói còn chưa nói xong, Trần Trầm Trung liền đánh gãy. Bạch Tiểu Khê nhìn Trần Trầm Trung nói lời này thời điểm, cặp mắt kia mang theo một mạt ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, sợ tới mức Bạch Tiểu Khê nhịn không được lui về phía sau một bước. Tiểu Khê, cái kia đi theo Bạch Linh Bạch Tiểu Khê có phải hay không ngươi? Phía trước hắn nghe nói việc này, chỉ coi như là trùng tên trùng họ, rốt cuộc, hắn cháu ngoại tuyệt đối sẽ không cùng người như vậy cùng nhau. Lại nói, hắn kia dám thừa nhận chuyện này, bằng không những người đó một hai phải bắt được trên đầu của hắn mà đến. Bạch Tiểu Khê như cũ trầm mặc, Nhìn thấy Bạch Tiểu Khê này phiên bộ dáng, Trần Trầm Trung già nua khóe miệng lập tức dơ lên một cái tươi cười. Đôi tay thập phần kích động, dùng sức kiềm ở Bạch Tiểu Khê cánh tay. Vậy ngươi có phải hay không có trường sinh quyết? Bạch Tiểu Khê bị hắn ông ngoại kích động bộ dáng hạ nhảy dựng, nhịn không được muốn lui về phía sau. Lúc này mới phát hiện chính mình không thể động đậy. Hơn nữa xương cốt bị hắn ít có chút đau. Hết chương.